Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúa dạy đi. Ba, đây là một cạm bẫy, người giúp con nói một câu. Còn đây là ý tớ gì, cạm bẫy? Trần Mạnh Kỳ tức giận quát. Con là ám chỉ tất cả chuyện này đều là ta an bài hay sao? Trần An cầm lấy tay Trần Mạnh Kỳ. Tân Khải Sương nói tiếp. Bồ, con nói lời này quá là không nên. Tối hôm qua Tào trong điện thoại nói với con nhắn lại. Bà con sáng sớm hôm nay về nhà đưa ông ngoại và bà ngoại đi sân bay. Kết quả đánh điện thoại cả một buổi sáng, chúng ta cũng đã đem ông ngoại, bà ngoại con đưa lên máy bay. Điện thoại của con còn là máy trả lời tự động. Tao và mẹ con không yên lòng, mới có thể chạy tới nơi này của con nhìn xem. Hắn hồ đồ rồi, hắn thật sự nghĩ sai rồi sao? Đây tới cùng là chuyện gì xảy ra? Ta là mong đợi con sớm một chút nhận kết hôn sinh con. Nghĩ là nguyên tắc của ta, ta còn hiểu. Ta mới sẽ không làm ra chuyện vô sỉ hạ lưu như vậy. Nghĩ đến mình bị con trai nhìn xem như vậy, Trần Mạnh Kỳ khổ sở cực kỳ. Mẹ, người không nên tức giận con. Con... Ta như thế nào có thể không tức giận? Ta luôn sủng nhất con. Mọi việc cũng tùy con. Còn hôm nay vậy mà nói ra lời nói này làm cho ta đau lòng. Con thật khiến cho ta thất vọng, đau khổ. Mẹ, thật xin lỗi. Con là nhất thời nóng lòng mà miệng vụng về. Cái gì cũng không cần nói nữa. Chính con ổn định lại tinh thần rồi suy nghĩ một chút. Hồi lễ chi tiết ta sẽ cùng Khúc Dĩnh thảo luận. Xem ra hiện tại chỉ còn có một người có thể cứu hắn. Red sẽ biết là ai đang làm trò quỷ. Phanh, tức giận ném điện thoại, Tân Tránh phiền não vò tóc. Red sốt cuộc chết đến chạy đi đâu rồi hả? Bình thường vừa lật mở tờ báo trang giải trí, luôn là tin tức của Red này, Thiên Vương siêu sao. Vào lúc này cần Red thì lại biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Tiểu tử này nếu không xuất hiện mà nói, hắn thật sự phải cưới người phụ nữ kia làm lão bà. Chờ một chút, hắn thế nào không nghĩ tới, là không chừng đầu sỏ gây nên chính là Red. Mà lúc này Red chính là chạy tội rồi. Không đúng, Red hẳn sẽ không làm cái loại chuyện này. Red rất rõ ràng tính tình của hắn. Mặc dù hắn thích chỉnh người, lại không thể dễ dàng tha thứ cho người khác thiết kế hắn. Vậy hắn sẽ cho hắn sống như là lâm vào mê côn, mất đi quyền nắm giữ. Mất đi hắn cho rằng tự hào ưu nhã ông dung. Hắn ghét cái loại cảm giác mất khống chế này. Quản không được nhiều như vậy. Trước tiên Red quan trọng hơn. Bất kể tên kia trốn ở nơi nào, hắn không thể là không đem Red được bắt tới. Hắn nhưng là hao phí hết một phen miệng lưỡi, mới cùng lão mẹ trì hoãn thời gian một tuần lễ, sẽ đi tới đường xa hạ xính. Cốc cốc cốc. Là một cái hít sâu, Tân Tránh sốc lại tinh thần uể oải, không phân chấn hô. Tiến vào. Cửa văn phòng làm việc mở, Lôi Hạnh Nhi sôi nổi đi tiến vào. Là em. Hào hứng mất hết mắt liếc Lôi Hạnh Nhi một cái. Tân Tránh cầm lên công văn trên bàn, dường như có chuyện riêng nhìn. Tân ca làm sao vậy? Nhìn bộ sáng của anh vẻ mặt rầu rĩ không vui. Ngồi xuống ghế xa phía trước đối diện bàn làm việc, Lôi Hạnh Nhi tùy tiện bắt chéo chân. Nghe đàn em đầu liền cảm thấy đau, thế nào mà vui vẻ được? Tân Tránh vẻ ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Tuy hôn sự còn chưa đi án, nghe là lão mẹ hưng phấn như vậy, chắc chắn đã đem chuyện hắn muốn kết hôn chuyển đi tất cả thân bằng hảo hữu đều biết rồi. Mà không nha đầu kia không có việc gì, đến nơi này của hắn làm gì? Anh chẳng lẽ làm việc trái với lương tâm sợ em biết? Thật giống như cao hứng chứng minh có phần năng lực ảnh hưởng như vậy. Lôi Hạnh Nhi cười đến càng đắc ý. Hạnh Nhi, em càng lúc càng giống mẹ anh. Cô ấy thậm chí so với mẹ hắn còn cầu nhỏ hơn, còn dài dòng hơn. Thực không hiểu nổi Vân Sâm thế nào chịu được cô ấy. Không hề cười cười, Lôi Hạnh Nhi sốt cục nhịn không được mà nói. Tần ca, anh thật sự rất không là bạn chỉ cốt. Như vậy lại sự bí mật. Đêm hôm đó chúng ta mọi người đồng cố tây nhất cố, anh cũng không chịu tiết lộ. Hai em còn liều mạng giúp anh tìm đối tượng. Sổ lưu niệm tốt nghiệp cũng đã lật nát đi rồi. Anh cũng không muốn em nhiều chuyện. Tân Tránh tức giận dội cô nước lạnh. Tôi không để ý thái độ lạnh lùng của hắn, cô như cũ thân thiện mà cười cười. Tần ca, muốn kết hôn cảm giác như thế nào? Nghe nói tân nương tử của anh rất đẹp, là một đại mỹ nhân. Sau mặt trầm xuống, Tân Tránh lạnh lùng nói. Chuyện của anh em ít quản. Giật mình Lôi Hạnh Nhi bĩu môi ủy khuất. Anh là làm sao vậy? Người ta là quan tâm anh. Anh làm chi phát nóng này lớn như vậy? Thật sự là kỳ quái. Kết hôn rõ ràng là một chuyện vui. Hắn làm chi mà âm dương quái khí? Mặc dù bọn họ đầu võ mồm là chuyện thường ngày, nhưng luôn luôn là tính chất vui đùa. Giọng điệu chưa từng có ác liệt như vậy qua. Tân Tránh không khỏi sinh lòng áy náy. Hạnh Nhi, thật xin lỗi. Thôi thôi, người muốn kết hôn thường thường sẽ rất dễ khẩn trương. em có thể hiểu rõ tâm tình của anh. Nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net